Nếu Tằng Sắc Tán Nhân sau khi chết trở về hậu thế. Chương 11, góc truyện audio.com. Dưới tầm mắt của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện giơ tay đem ly rượu uống sạch. Ngụy Vô Tiện, Kim Tử Huân vừa nhìn thấy hắn, nhất thời một trận khí huyết cuồn cuộn, lại nhìn thấy Tằng Sắc đứng bên cạnh Ngụy Vô Tiện không lên tiếng, hận ý kích thích đôi mắt cũng đỏ lên, rồi lại kiên kỵ thực lực và bối cảnh của Tằng Sắc mà không dám bùng nổ, chỉ có thể căm hận nói, Hoa Yến nhà chúng ta, các ngươi tới làm gì? Lời này của hắn vừa nói ra không khỏi khiến cho người ta thầm mắng một tiếng ngu xuẩn. Tằng Sắc là thân phận gì, Hoa Yến của Kim gia nàng chịu tới đã là cho Kim gia chút mặt mũi, nếu nàng nhắc lại một câu đại sư tôn liền đến, chỉ sợ rằng Kim Quang Thiện cũng phải đứng dậy nghênh đón. Tằng Sắc đến một ánh mắt cũng khinh thường, cho hắn chỉ đứng bên người Ngụy Vô Tiện thưởng thức kiếm tuệ của mình không lên tiếng. Ngụy Vô Tiện thấy mẫu thân không nói lời nào, cũng hiểu được tâm tư của nàng, đơn giản chính là chán ghét, ghê tởm người này nên không muốn để ý đến hắn. Ngụy Vô Tiện vốn dĩ cũng chán ghét Kim Tử Huân không kém, nhưng ngại tung tích của Ôn Ninh còn phải đi hỏi tên này, chỉ có thể cau mày chịu đựng ghê tởm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Tử Huân công tử, Ngụy mỗ đến là có việc muốn hỏi. Ngày trước ngươi đến vùng tàn quân của Ôn thị mang đi một vị thiếu niên, xin hỏi vị thiếu niên này hiện tại ở đâu? Trên mặt Kim Tử Huân mang hận ý, ong thanh nói, chỉ là một đám ôn cầu, ta không nhớ rõ hắn chết ở nơi nào rồi. Sắc mặt Ngụy Vô Tiện lạnh lùng, nắm Trần Tình chặt thêm vài phần, ngươi giết hắn. Lúc này động tĩnh đã hấp dẫn ánh mắt người khác, Giang Trừng cách đó không xa thấy được hai mẹ con Ngụy Vô Tiện và Tằng Sắc. Giang Trừng sửng sốt, sáng nay Ngụy Vô Tiện nói không tới tham dự Hoa Yến, như thế nào đột nhiên lại tới rồi. Giang Trừng ý thức được hình như đã xảy ra chuyện gì, vội đi tới, hướng Tằng Sắc thi lễ, bá mẫu. Thấy Tằng Sắc gật đầu đáp lại, lại quay đầu hỏi Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện, sao ngươi lại tới đây? Đã xảy ra chuyện gì? Ngụy Vô Tiện chỉ lạnh lùng nhìn Kim Tử Huân, mà Kim Tử Huân dưới ánh mắt tràn đầy sát ý của Ngụy Vô Tiện rốt cuộc cảm thấy sợ hãi, lại bận tâm thể diện mà mạnh miệng, một tên ôn cầu mà thôi, đáng giá để ta động thủ sao? Ta còn sợ ô uế tay mình. Ngụy Vô Tiện âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần người còn sống là được. Giang Trừng ở một bên nghe được một chút manh mối, Ngụy Vô Tiện, ngươi tìm Ôn, người Ôn ra làm gì? Hắn vốn định nói ôn cầu, nhưng nhìn bộ dáng của Ngụy Vô Tiện giống như sự tình không đơn giản như vậy, lại nghĩ tới tỷ đệ Ôn Tình Ôn Ninh từng cứu mạng mình và Ngụy Vô Tiện liền sửa miệng kịp thời. Ôn Ninh bị hắn mang đi, vừa nghe lời này, Giang Trừng đã biết nguyên nhân Ngụy Vô Tiện một hai phải tìm người Ôn ra. Nếu là ôn cầu khác không nói Giang Trừng, đến Ngụy Vô Tiện cũng hận thấy xương, nhưng tỷ đệ Ôn Tình Ôn Ninh không giống họ. Lúc trước nếu không nhờ Ôn Ninh, thì hai huynh đệ họ đã chết ở Liên Hoa Ổ, đối với Ngụy Vô Tiện mà nói ân tình cứu mạng không thể không báo. Mà hắn còn không biết trừ bỏ một lần cứu mạng ở Liên Hoa Ổ còn có ân tình lần đổi đan. Động tĩnh nơi này đã đến tai Kim Quang Thiện, thấy Tằng Sắc đến liền không dám chậm trễ, dù chưa tiến. Lên cũng đứng dậy từ xa kính một chén rượu, thì ra là Tằng Sắc tán nhân đến, Kim mỗ không tiếp đón từ xa. Kim tông chủ không cần khách khí, thần sắc Tằng Sắc đạm nhiên, không biết Tử Huân đã đắc tội như thế nào với Tằng Sắc tán nhân cùng. Kim Quang Thiện treo nụ cười dối trá trên mặt, lại quay đầu nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, Ngụy công tử. Tử Huân tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, nếu có đắc tội chỗ nào, Kim mỗ thay nó kính hai vị một ly. Mọi người trong bữa tiệc nghe lời này thì sắc mặt quái dị, nhìn Kim Tử Huân thân hình cao lớn, mặt đầy dầu mỡ, còn kêu tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Huống hồ, nếu thật sự đắc tội người ta, một chén rượu có thể giải quyết hết sao? Tưởng mình là Ôn Nhược Hàn hả? Rượu thì không cần, Tằng Sắc đi lên phía trước một bước đối diện Kim Quang Thiện, chỉ hy vọng vị Kim Công. Tử tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, này đem tung tích của Ôn Ninh bị hắn bắt đi nói cho ta. Kim Tử Huân thấy Kim Quang Thiện nói chuyện thay hắn, lại nhặt lá gan về, không biết chính là không biết ta nào có thời gian rảnh rỗi đi nhớ một tên ôn cầu. Kim Quang Thiện cười nói, một tên ôn cầu mà thôi, Tằng Sắc tán nhân hà tất để ý như vậy. Không bằng ngồi xuống uống vài chén rượu, Kim Quang Giao, ngươi còn thất thần làm gì, còn không mau an bài cho Tằng Sắc tán nhân và Ngụy công tử. Câu nói kế tiếp là hướng Kim Quang Giao hô lên. Kim Quang Giao lĩnh mệnh liền vội phải đi an bài, bị Tằng Sắc ngăn lại, không cần phiền toái, chỉ cần Kim Tử Huân công tử nói cho ta nơi Ôn Ninh rơi xuống, chúng ta liền đi ngay lập tức. Ta chính là không nhớ rõ, ngươi có thể làm gì ta? Chấm, Kim Tử Huân lộ ra vẻ mặt trào phúng, vì một ôn cầu xuất đầu, Ngụy Vô Tiện ngươi. Muốn làm gì, ngươi quản ta muốn làm cái gì, là xuất đầu hay là chém đầu? Ngụy Vô Tiện cọ sát thân sáo lạnh lẽo của Trần Tình, ngươi chỉ cần nói cho ta nơi Ôn Ninh rơi xuống. Chữ, rơi xuống, cuối cùng khí thế trên thân hắn lạnh đi, cả cái sảnh đấu nghiên to như vậy nháy mắt an tĩnh lại. Ngụy Vô Tiện, Kim Tử Huân bị khí thế của hắn bước lui vài bước phục hồi tinh thần lại tức giận quay cuồng, ngươi thật kiêu ngạo. Đây là Kim Lân Đài, không phải Liên Hoa ổ của ngươi. Hôm nay Hoa Yến nhà ta có mời ngươi sao? Ngươi dám làm càn ở đây? Thật sự cho là mình ở trên chiến trường giết được mấy tên ôn cầu thì có thể làm bậy. Ngươi có muốn đến thành Bất Dạ Thiên xưng bá không? Giang Trừng nhăn mày lại, Kim Tử Huân này thật sự là chó điên. Không nói cái khác, lời chào phúng này dành cho Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện ở trên chiến trường có chiến công như thế nào thật đúng là không ai dám đề cập. Giang Trừng nghĩ không ra, những người ở đây đều là từ trên chiến trường xuống, làm sao không biết được chiến công của Ngụy Vô Tiện, trong lúc nhất thời ánh mắt hết sức phức tạp nhìn Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện không để ý đến ánh mắt của họ, chỉ bắt được một câu cuối cùng, xưng bá. Ngươi cho rằng ta đang xưng bá sao? Thứ cho ta nói thẳng, không dám giành với Kim công tử đây. Ngươi, Kim Tử Huân tức muốn hộc máu, trong lòng hắn không phải là đem Kim gia trở thành Ôn gia sau khi Ôn gia bị diệt sao? Nhưng lời này bị Ngụy Vô Tiện nói ra đã không thể vãn hồi. Hắn muốn đánh trả Ngụy Vô Tiện lại bị Kim Quang Thiện phất tay đánh gãy lời. Người trẻ tuổi hỏa khí thật lớn, Kim Quang Thiện mang gương mặt tươi cười, vốn dĩ cũng không phải chuyện gì lớn, Ngụy. Công tử không bằng ngồi xuống uống ly rượu chậm rãi nói. Không cần, Ngụy Vô Tiện nói, nếu không phải chuyện lớn, mời Kim công tử báo cho ta nơi người ta muốn tìm rơi xuống, ta liền đi ngay lập tức. Ai, Kim Quang Thiện lắc đầu, bất quá chỉ là một ôn cầu mà thôi, Ngụy công tử cần gì chấp nhất như vậy chứ? Nếu ngươi muốn ta liền cho ngươi mấy người, người kia chết thì cứ chết đi. Hắn nói lời này, thật giống như không phải mạng người, mà là đồ vật tùy tiện bị vứt bỏ. Kim Tông Chủ có điều không biết, Giang Trừng nói, người Ngụy Vô Tiện muốn tìm từng có ơn cứu mạng đối với huynh đệ ta, hiện giờ tính mạng hắn không rõ ra sao, Giang gia ta đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Một câu này, liền đem lập trường cá nhân biến thành lập trường gia tộc. Kim Quang Thiện lại không tình nguyện, hiện giờ trong tứ đại gia. Tộc địa vị có thể ngang hàng với Kim gia chính là Giang gia, hắn cũng không thể lại khó xử. Chỉ là trong mắt hắn xẹt qua một tia tham lam, trong lòng lại có so đo. Giang Tông Chủ yên tâm, nếu là người có ơn với Giang Tông Chủ và Ngụy Công Tử ta liền bảo Tử Huân tìm người trở về. Tiếp theo, hắn chuyển đề tài, chỉ là việc này không vội. Chúng ta còn một ít chuyện chưa thanh toán, không thể kéo dài. Nếu hôm nay Ngụy công tử đã tới, chúng ta cùng nhau giải quyết rõ ràng. Ngụy Vô Tiện khó hiểu chuyện gì? Kim Quang Thiện cười tủm tỉm mở miệng, lúc trước cũng từng nghe người ta nói qua Ngụy công tử vài lần, chẳng lẽ Ngụy công tử đã quên lúc Xạ Nhật Chi Trinh từng dùng một vật. Ngụy Vô Tiện bừng tỉnh, ngươi nói âm hổ phù, không sai, Kim Quang Thiện vỗ tay một cái, Ngụy công tử là người thông minh, hẳn là hiểu rõ ý của Kim Mỗ. Trong Xạ Nhật Chi Trinh Ngụy công tử sử dụng âm hổ phù trên chiến trường, pháp bảo này uy lực thật lớn, lại không chịu khống chế, chỉ sợ một người bảo quản không ổn, bởi vậy. Kim Quang Thiện còn chưa nói xong, Tàng Sắc liền nở nụ cười. Thấy tầm mắt mọi người đều truyền qua, Tàng Sắc cười lắc lắc tay, làm chư vị chê cười. Chỉ là ta thật sự nhịn không được muốn cười. Ngụy Vô Tiện thấy mẹ mình cười cũng cùng phối hợp cười hai tiếng, ngay sau đó chính xác Kim Tông Chủ thứ cho ta nói thẳng, ngươi có phải cảm thấy Kỳ Sơn Ôn Thị ngã xuống Kim gia ngươi đương nhiên lên thay thế hay không? Lời này vừa nói ra, sảnh đấu nghiên trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Tàng Sắc càng cười càng lạnh, một người bảo quản không ổn thì phải giao cho Lan Lăng Kim Thị ngươi bảo quản sao? Thứ gì cũng phải đưa tới Kim Thị bảo quản, chẳng lẽ là ta còn sống ở thời Ôn Vương Thịnh thế? Kim Quang Thiện bị nàng nói đến sắc mặt biến đen, chén rượu trong tay suýt chút nữa bị bóp nát, lời này của Tàng Sắc tán nhân không ổn rồi, Kim Mỗ không phải là ham bảo vật, chỉ sợ một mình Ngụy công tử giữ âm hổ phù không cẩn thận lại thương đến người, rốt cuộc âm hổ phù này là vật nguy hiểm cỡ nào, một khi mất khống chế thì hậu quả thật không dám tưởng tượng. Ngụy Vô Tiện bị trình độ vô sỉ của Kim Quang Thiện làm cho chấn kinh rồi, vừa định mở miệng đã bị mẹ mình kéo ra phía sau, cho nên phải giao cho người của Kim gia bảo quản. Người ta nói nữ tử làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, bộ dáng giờ phút này nàng che chở cho Ngụy Vô Tiện giống như sư tử mẹ đang che chở cho con mình, lời nói càng không chút khách khí, con ta tự luyện ra được pháp bảo, làm bị thương. Người cũng là chuyện của chúng ta sẽ tự xử lý, không phiền Kim Tông Chủ lo lắng. Bàn tay này của Kim Tông Chủ cũng thật lớn, huống chi, lời này của Kim Tông Chủ giống như nói con trai ta thật sự sẽ mất khống chế vậy, ngươi làm sao biết con ta sẽ mất khống chế? Thần sắc của nàng có vài phần tàn nhẫn, chẳng lẽ Kim Tông Chủ còn hiểu con ta hơn so với người làm mẫu thân như ta? Kim Tông Chủ trưởng quản một Lan Lăng Kim Thị to như vậy mà còn có nhàn tâm tư chú ý tới con ta thật là làm cho hai mẹ con ta thụ sủng nhược kinh. A Tàng Sắc nói một hơi nhiều như vậy, Ngụy Vô Tiện cũng không biết bưng ly trà từ bao giờ đưa tới cho nàng, thấy mẹ mình lấy trà thông giọng, liền tùy tay truyền Trần Tình mặt hướng về phía Kim Quang Thiện. Kim Tông Chủ thật đúng là quản được thật nhiều, năm đó Ôn Thị cũng đem chuyện của tiên môn bách ra. Trở thành chuyện của nhà mình mà quản, hiện giờ Kim Tông Chủ như vậy, động một chút là bảo người ta giao ra pháp bảo của mình, ta suýt nữa cho rằng đây không phải Kim Lân Đài mà là thành Bất Dạ Thiên, thượng tọa không phải là Kim Tông Chủ mà là Ôn Nhược Hàn. Lời này vừa nói ra, tiên môn bách gia đều biến sắc, trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, đều nhìn về phía Kim Quang Thiện, ánh mắt mang theo vài phần cảnh giác. Sắc mặt Kim Quang Thiện lúc xanh lúc trắng, xạ nhật chi trinh Ngụy Vô Tiện dùng âm hổ phù đại sát tứ phương, hắn nhìn mà đỏ mắt không thôi, vì thế liền phái người nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện, còn nhân cơ hội tung ra không ít lời đồn đãi bất lợi cho Ngụy Vô Tiện, hiện giờ đúng là muốn mượn những lời đó làm khó làm dễ Ngụy Vô Tiện để chiếm lấy âm hổ phù, không nghĩ tới Ngụy Vô Tiện mềm cứng không ăn lại có. Tàng Sắc che chở, nhất thời hắn không có biện pháp. Hắn đã sớm có tâm tư thay thế Ôn Thị, hiện giờ bị Ngụy Vô Tiện và Tàng Sắc dùng dăm ba câu làm rõ dưới ánh nắng, cơ hồ trong nháy mắt đã bị bách gia nổi lên cảnh giác. Thật vất vả mới tiêu diệt được một Ôn Vương, nói gì cũng không thể để một Ôn Vương khác tiếp tục xuất hiện. Ngụy Vô Tiện, sao ngươi dám nói những lời như vậy? Kim Tử Huân bị Tàng Sắc đánh sợ, chỉ dám nhằm vào Ngụy Vô Tiện. Ta nói sai rồi sao? Ngụy Vô Tiện hỏi lại, lấy người sống làm bia săn yêu thú, hờ một chút là đánh là giết, thấy pháp bảo của người ta lợi hại thì tùy tiện tìm một lý do khiến người ta giao nộp lên, có khác gì so với Kỳ Sơn Ôn Thị không? Lời này không thể nói như vậy, người nói chính là gia chủ của một tiểu gia tộc, có lẽ là lúc đầu còn chưa xem rõ ràng hình thức. Giữa sân, Ôn gia làm nhiều việc ác, hiện giờ thua chúng ta bất quá chỉ là ăn miếng trả miếng, chuyện này có gì sai? Không sai, Diêu Tông Chủ nói rất đúng. Lại là gia chủ một tiểu gia tộc khác lên tiếng phụ họa, Ôn Cầu rất xấu xa, Ngụy công tử, ngươi nói chuyện giúp Ôn Cầu như thế sợ là có chút không ổn. Không ổn, Tàng Sắc không đợi Ngụy Vô Tiện mở miệng đã lên tiếng trước, không ổn như thế nào? Còn ta chỉ vì báo ân cứu một người Ôn gia có ân với mình là không ổn. Vị đang ngồi kia, nếu ta nhớ không lầm, ngồi chung với các ngươi còn có vài gia tộc phụ thuộc Ôn gia, các ngươi ngồi cùng Ôn Cầu như vậy, ta thấy các ngươi cũng có cảm thấy không ổn chỗ nào đâu. Mấy gia chủ trước xạ nhật chi trinh vẫn đứng về phía Ôn gia trong nháy mắt thay đổi sắc mặt. À, Ngụy Vô Tiện cười lạnh, bọn họ đương nhiên không cảm thấy mình không ổn, trong mắt họ để ý cũng không phải là gia tộc phụ thuộc Ôn gia, chỉ cần không phải họ Ôn là được, rốt cuộc họ Ôn mới có tội. Trong lúc nhất thời mọi người đều xấu hổ không thôi, đặc biệt là vài vị lúc trước còn cùng mấy vị gia chủ phản chiến Ôn gia bắt chuyện uống rượu, càng hận không thể đem mặt chôn vào chén rượu. Kim Tử Huân, không màng mọi người đang xấu hổ, Ngụy Vô Tiện quát lạnh một tiếng, khí thế trên người bùng nổ. Giờ phút này Kim Quang Thiện cũng có chút hoảng, trong nháy mắt vừa rồi Ngụy Vô Tiện phát ra khí thế trong xạ nhật chi trinh, Kim Quang Thiện sợ bức Ngụy Vô Tiện thật sự nóng nảy sẽ đại khai sát giới. Tử Huân. Còn không mau nói cho Ngụy công tử rốt cuộc ngươi đem người đi đâu rồi. Kim Tử Huân cũng bị khí thế của Ngụy Vô Tiện làm cho hoảng sợ, có chút hoảng loạn, lại nghe Kim Quang Thiện mắng, rốt cuộc không nhịn được mở miệng, ở cùng kỳ đảo. Ngươi muốn tìm thì đến cùng kỳ đảo, Ngụy Vô Tiện cười lạnh, sớm nói không phải đã xong rồi sao, nhất định phải chọc cho ta sinh khí. Ngụy Anh, chợt có một thanh âm thanh lãnh gọi tên hắn, trong một khắc hắn liền thu lại khí thế quay đầu nhìn, là Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ đang nhìn Ngụy Vô Tiện, trong đôi mắt nhạt màu hình như có một tia lo lắng. Ngụy Vô Tiện sửng sốt, Lam Vong Cơ lo lắng cho hắn. Sao có thể, được rồi a anh, nếu đã biết chúng ta liền đi thôi. Ấn Đường Tàng Sắc nhảy dựng, đánh gãy hai người đang nhìn nhau, nói với Ngụy Vô Tiện một tiếng liền đi ra ngoài. Giang Trừng đứng tại chỗ nghĩ nghĩ, hướng mọi người ôm quyền, Giang Mỗ cũng cáo từ trước. Sau đó đuổi theo Ngụy Vô Tiện, ta đi cùng hai người. Quát giờ chứng rồi, chấm chấm, editor, ngáo, đã, đăng, 12h14, 26, 03, 2020, cách chương.